Vạn Dạ Chi Chủ, chương 456, một cái dạ kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh cùng Hán Tử một lần nữa bay trở về đến Hoàng đế bên người lại xem xét. Những Hắc Long vệ đó thành viên xem Ninh Minh ánh mắt cái này tựu đã xảy ra biến hóa. Vô luận là ở địa phương nào, nắm đấm lớn tựu là xử lý sự tình, thực lực tựu là hết thảy giấy thông hành. Không tệ, Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nhìn xem Ninh Minh. Người xác thực khả dĩ đối mặt dạ kiêu đám kia tên điên, thay trẫm bảo hộ thần đô an toàn. Ninh Minh âm thầm bĩu môi. Nếu chính mình không có đoán sai mà nói, cái này một chuyến đại khái tỷ lệ là hoàng đế cố ý chịu tầm nhìn tựu là cầm Hắc Long vệ đến chắc chắc chính mình thực lực hôm nay. Sau một khắc, hoàng đế lại nhìn về phía những Hắc Long vệ đó thành viên, ngữ khí rất nặng. Các ngươi tựu lại để cho trẫm rất thất vọng rồi. Nói Ninh Minh cuồng vọng, có thể trẫm xem các ngươi mới được là trong hoàng cung đợi đến rất thư thái. Tự cho là đúng cẩm y ngọc thực dưỡng đi ra thiên tài, xem thường cái này, xem thường cái kia, chính thức nên xem thường chính là bọn ngươi chính mình. Một phen cực kỳ nghiêm trọng răn dạy. Ở đây Hắc Long vệ các thành viên tất cả đều cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi, hận không thể trên mặt đất sinh ra đầu khe hở chui vào. Không có biện pháp, một cái 15 tuổi thiếu niên, đập phá nhà mình Hắc Long vệ tràng tử. Đây quả thật là nên mắng. Hoàng đế cũng mượn cơ hội, cắt giảm một lớp Hắc Long vệ thông thường tài nguyên, nói là phải đợi dạ kiêu sự kiện có tiến triển, đến lúc đó lại phần thưởng. Hoàng đế này lão nhân thật đúng là một bộ đón lấy một bộ. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh nội tâm lại càng phát khác thường. Chuyện gì đều bị hắn cho làm xong. Quảng cáo, ngẫm lại bao nhiêu vẫn còn có chút đáng sợ. Chính mình nếu không phải tiền triều thái tử hậu nhân, nếu như chỉ là một cái bình thường theo Tây Lĩnh đến thiên tài thiếu niên. Chỉ sợ hôm nay cũng cùng với Trúc Vô Song bọn người không sai biệt lắm, bị hoàng đế thu thập được dễ bảo, đùa bỡn tại vỗ tay chính giữa. Đúng rồi, Ninh Minh ngươi top 3 bộ thiên long có phải hay không đều luyện qua hả? Đột nhiên, hoàng đế lại đem chú ý lực đặt ở Ninh Minh trên người. Ninh Minh lập tức biết nói, chính mình đã đạt thành đối phương kỳ vọng, đây cũng là ban thưởng đã đến. Sau một khắc, hoàng đế đem đã sớm chuẩn bị xong kim sắc ngọc giản lấy đi ra. Đây là đằng sau 3 bộ thiên long, người phục dụng Huyền Long Tiên Đan, hôm nay tu luyện nửa bát bộ thiên long, làm chơi ăn thật. Đa tạ đế quân, Ninh Minh nhận lấy cái này 3 bộ thiên long. Bộ 6 thiên long tự hồ muốn dẫn thiên lôi tôi thể, trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng khẳng định lại là cái tiến bộ lớn. Chân long thánh thể mạnh như thế hung hãn bá đạo, không biết cái kia lôi cương thân thể thì sao? Một bên, Trúc Vô Song cùng Triệu Ly hai người nhìn xem cái kia bát bộ thiên long, trông mà thèm được không được. Bất quá, bát bộ thiên long là tôi thể pháp môn. Mà muốn ma luyện thân thể, không thể thiếu bị thương, càng không thể thiếu thiên tài địa bảo. Như tiểu Phật Đà cùng Ninh Minh như vậy, thể tu, cái kia đều là trời cao sủng nhi, bởi vì có đại tạo hóa, mới có thể đạt tới hôm nay thành tựu. Kế tiếp, hoàng đế lại để cho Ninh Minh lưu lại, chuẩn bị cùng Hắc Long về ăn bữa cơm tối, thuận tiện hàn huyên trò chuyện cái gọi là Hắc Long tiểu tổ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối rất phong phú, đã có thịt nướng, lại có canh thịt, hơn nữa đều là ngoại giới khó được nhất ngộ quý hiếm dị thú. Một đám Hắc Long vệ thành viên ngồi xuống đất múc lấy những cái kia thịt vừa ăn một bên trò chuyện các loại sự tình. Hoàng đế cũng không có bưng cái giá đỡ, tựu giống như bọn họ chỉ là không có ngồi ở trên đồng cỏ, mà là có chuyên môn băng ghế rửa. Ninh Minh trước đây thật lâu thể nghiệm qua một lần, nhưng vẫn là không thể so với Trúc Vô Song bọn hắn mỗi ngày thịt cá, giờ phút này bao nhiêu có chút hâm mộ. Người trong cung hay là đại minh hầu chỗ đó đều đồng dạng. Cùng lúc đó, hoàng đế mở miệng nói ra, vô luận là Hắc Long vệ hay là Dạ Oanh, dưới mắt đều có một cái cộng đồng tầm nhìn, cái kia chính là giải quyết dạ kiêu đám kia tên điên. Ninh Minh gật đầu, hoàng đế lại nói, trẫm sở dĩ không phóng Lâm Thanh Phong, kỳ thật còn có một tầm nhìn, là muốn đợi đằng sau dẫn xà xuất động, lại để cho Trấn Quan Vương cùng dạ kiêu xuất hiện. Minh bạch, Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm đối phương những lời này có vài phần là thực vài phần là giả, tóm lại gật đầu tựu xong việc. Mà đúng lúc này, lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, một đạo bén nhọn thái giám tiếng nói đột nhiên đến xa xa vang lên. Vũ bá hầu cầu kiến, hoàng đế nhíu mày, sau đó buông xuống trong tay chén. Ninh Minh đồng dạng kinh ngạc. Vũ bá hầu, sau một khắc, một cái tuấn mỹ như nữ từ sắc trồn phục nam từ cũng sắp chạy bộ đi qua thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ có chuyện quan trọng bẩm báo. Quảng cáo, nhưng rất nhanh, vũ bá hầu đã nhìn thấy hoàng đế bên người Ninh Minh, hơi sững sờ. Tiểu tử này như thế nào tại bên cạnh bệ hạ, lẫn nhau còn cùng một chỗ tại Hắc Long vệ tại đây ăn canh ăn thịt. Khiến cho rất gần a hát, chuyện gì? Hoàng đế chợt mở miệng, ngữ khí có chút lãnh đạm. Khởi bẩm bệ hạ, người của ta tại Tây Thành xuất hiện một cái cấm kỵ khu vực, hơn nữa là vừa mới hình thành. Vũ Bá Hầu lúc này mới kịp phản ứng, lập tức bẩm báo nói. Vi thần hoài nghi có dạ kiêu còn tại đằng kia khu vực chưa có chạy xa, cũng phái người đem cái chỗ kia phong tỏa bắt đầu. Phát hiện một cái dạ kiêu, Ninh Minh lập tức nội tâm cả kinh. Cùng lúc đó, thiên khu viện, đại minh viện chính giữa. Trần Cơ đã ở quỳ một chân trên đất hướng một cái màu đen mãng phục nam tử báo cáo. Ngay tại vừa mới, Vũ Bá Hầu nhân mã vây quanh Tây Thành một mảnh khu vực hẳn là phát hiện dạ kiêu tung tích. Người của chúng ta tiến đến xem, kết quả lại bị ngăn ở bên ngoài, không cho tiếp cận. Vừa dứt lời, đại minh hầu thả tay xuống ở bên trong công văn, hai mắt nhắm lại. Hắn Vũ Bá Hầu là đã quên cái này tòa thành thuộc về ai sao? Bị ngăn cản, trực tiếp xông vào, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.